Bố già tập thứ 5. Biệt xá của ông chủ hãng phim có khác, trông cứ như xem quay phim vậy, kiểu nhà là kiểu đồng điền, đứng chơ vơ giữa một khoảng rộng mênh mông có hàng rào, có tàu ngựa đồng cỏ. Trước nhà thì hàng rào hay luống hoa, bồn cỏ cũng cắt xén chi ly, kỹ càng như được sắp sửa sắc đẹp vậy. Ông chủ Jack Wolf đứng đón khách trước vòng cửa. Bên trong nhà có máy điều hòa không khí, lão đi xăng đan nhẹ, quần màu cước ngựa và áo sơ mi lụa xanh để hở cổ thật trẻ trung, nhàn hạ, nhưng đầm tức cười vì quá mâu thuẫn với làn da mặt đèn xếp. Lão đưa mời Hagen một ly martini tổ bố và nâng một ly cũng thân mật, trai ngược hẳn hồi sáng, lại còn quàng dai đưa đi chơi. Ê, chưa cơm tối đâu, mình ra tàu ngựa chơi. Vừa đi, lão vừa cho biết. Nói à, xin lỗi về cái vụ hồi sáng ngã thòm. Lẽ ra bạn phải cho biết ngay thân chủ của bạn là Victor Corleone. Chứ, làm tôi cứ tưởng đâu Johnny mướn một thằng thầy cải hạng bét nào rồi lại nồ tôi chứ. Tôi không chịu nổi cái lối nồ như vậy, mà cũng chẳng thích mua thù trước quán. Ê, mà thôi, để cái vụ đó bàn sau bữa cơm. Bây giờ à, mình dạo chơi mà. Xét phương diện chủ nhân thừa tiếp khách quý thì Jack Wolf thật khỏi chê. Lão thủng thỉnh nói chuyện ngựa đua, tổ chức sản xuất thế nào, cho ngon nhất nước nghe cho thật hay. Chuồng ngựa nào cũng kỵ hỏa, vệ sinh tối đa lại mướn thám tử tư canh gác ngày đêm. Đến một cái chuồng đặc biệt, vách có gắn bảng đồng sáng loáng, chữ khác thầm. Hagen cho có biết gì về ngựa đua đâu, nhưng phải công nhận ngay, nó là một con vật tuyệt đẹp. Sắc lông một màu đen láng cống, láng nhảy trừ một ô quả trám trắng toát là cái đầu bự và cặp mắt như hai trái táo lớn tròn xoe. Da nó căng lên như lụa khiến Jack Wolf cứ mần mì như con nít. Ê, nói về ngựa đua thì nó vô địch, nó nhất thế giới ngàn bạn. 600.000 đô la mua tận bên ăn lê ngang. Vua chúa Nga có lẽ cũng không dám chơi một con ngựa ngần ấy tiền. Nhưng về tay tôi thì không cho đua nữa, chỉ để đúc giống đặc biệt cho chuồng ngựa nhà. Cam đoan ngựa của lò JW sẽ nhất nước. Lão vừa nói, vừa vuốt ve bờm ngựa, vỗ về nó hết mực thương yêu rồi xe xẻ gọi tên Cactum. Con vật biết ý, chủ, khe khẽ rùng mình trả lời, làm cho lão càng hí hửng, phát cười hà hả. Sẽ nói là 50 tuổi tôi mới học cưỡi ngựa lần thứ nhất, nhưng mê ngựa, cưỡi ngựa ngon lành đến như tôi là nhất. Tôi dám có máu kỵ sĩ cốt sắc trong người lắm, biết đâu chừng bà cụ tổ mấy đời của tôi ở bên Nga chẳng bị một đấng cốt sắc nào hãm hiếp, nên dòng máu mới lưu truyền đến thằng cháu chắc mấy đời này. Bạn thử coi, cái cây gậy của nó có ngon không kìa. Phải chi mình có một cái cỡ đó thì đỡ khổ lắm nghe. Bữa cơm tối diễn ra thật trưởng giả, hai người ăn mà ba thằng bồi đứng hầu, thêm ông quản gia An Lê chầu trực sai phái, khăn bàn cũng thiêu chỉ vàng, còn nói gì muốn nỉa dĩa chén. Nhưng thức ăn thì tồi quá, dân độc thân mấy thằng cần ăn ngon đâu, đợi mãi mà không thấy lão nói gì. Đến lúc ăn xong, mỗi đứa một điếu xì gà Hava to tổ bố, thì Hagen đành phải nói. Thế nào, Johnny liệu có được hay không? Jack Wolf nghiêm giọng trả lời. Câu trả lời là không. Tôi không thể làm được, dù có muốn gài cho Johnny vô cũng không kịp nữa rồi. Giao kèo đã ký xong hết và chỉ tuần sau là khởi sự quay mà. Ông Wolf, cái vụ trễ đó đâu có nghĩa lý gì. Mình là xếp xong thì muốn cái quái gì chẳng được, huân hộ cái việc nhỏ mọn đó. Ông chỉ việc ra lệnh là rồi. Hay ông không tin thân chủ của tôi thủ tính, nghĩa là nói sao làm vậy? Ê, đâu có tình lắm chứ. Tôi biết là hãng tôi sắp có đình công đến nơi. Cứ như cái giọng lưỡi của thằng Góp, cái thằng chó đẻ đó. Bạn có thể ngờ mỗi năm tôi phải cúng cho nó đúng 100.000 đô không? Tôi cũng biết bạn có thể cúp bạch phiến giùm thằng kép cây tiền của hãng tôi, hoặc đầu tư cả cuốn phim dễ như trời. Có điều không được là không được, vì tôi hận thằng Fontani. Bạn nói giùm ông sếp của bạn, trừ giùm cái vụ thằng chó đẻ này thì cái gì tôi cũng chịu hết, bất cứ cái gì. Coi, nếu vậy lão mời mình tới đây làm gì cho mất công thêm, chắc phải có một cái gì đề nghị chứ. Hagen bèn giải thích lý do phải cầu cạnh năn nỉ, chỉ vì Johnny là con đỡ đầu, đứa con hờ từ thuở lọt lòng thật, nhưng cha của nó qua đời rồi thì bố già càng phải nâng đỡ nó, cha đỡ đầu mà. Jack Wolf gật gù thông cảm lắm, nhưng vẫn nhún vai. Tôi không muốn mất lòng sếp của bạn, nhưng vụ này thật không thể được. Tiện có bạn đây, xin hỏi thẳng về vụ can thiệp định công tốn cỡ bao nhiêu nào, tiền mặt, chi ngay bây giờ. Có vậy chứ, có vậy lão mới chịu khó tốn thì giờ sau khi đã nhất quyết từ chối cái vụ Johnny chứ. Rõ ràng lão không muốn có chuyện rắc rối, nhưng lão cốc ngán. Lão cốc ngán Vito Corleone, lão ỷ quen biết lớn, thế lực mạnh, tiền bạc đông lên. Chẳng có gì để ngán một thằng ở đâu đâu như vậy. Xét ra lão có lý, nếu có định công thì định công, lão gồng mình chịu, thì ông trộm còn làm gì được. Tuy nhiên, có một sự kiện lão chưa biết là tính nết bố già. Đã hứa là phải có, không thể nào không được, rắc rối ở cái chỗ đó. Hagen nhẫn nhục giải thích. À, về cái vụ định công thì sếp tôi có hứa sẽ thu xếp giùm nhân danh tình bạn, nếu ông bạn ra ơn cho Johnny. Chớ đâu có đe dọa gì mà ông bạn soi ra cho sang cái chuyện tiền bạc mà hỏi cho tốn kém bao nhiêu. Vậy là ông bạn hiểu lầm, ông bạn đánh giá tôi quá thấp, ông bạn lầm thật rồi. Hình như Jack Wolf chỉ đợi có vậy để la lên. Phải, tôi lầm, chứ không phải lời lỗi xưa nay của mấy thằng mafia nói ngon nói ngọt là bóp cổ chết người. Xin nói rõ lần chót này, thằng Johnny Fontani cự lắm, nó chơi dài đó thật tuyệt, nó sẽ lên ghê lắm, nhưng tôi đã đích nó, tôi không thiết cho nó, và tôi sẽ tống cổ nó ra khỏi Hollywood nữa kìa. Tôi hận nó, tôi phải chơi cho nó mặt luôn. Vì nó chơi ngang, nó chơi qua mặt tôi có một con đào non năm nay ra sức. Năm năm nay tôi ra sức nuôi nấng, đào tạo tốn hết biết bao nhiêu công phu tiền bạc để lăn xê một phát từ con nhỏ không ra gì mà lên tới đại tài tử, cả $100,000 đầu tư vô nó, với bao nhiêu là hy vọng. Dĩ nhiên, chẳng phải vì nhân đức, vì nghệ thuật khơi khơi, phải nói ngay như vậy. Con nhỏ đẹp lắm mà lại không thể tưởng tượng, ngon chưa từng thấy trên cõi đời này, mà nghệ thuật chịu đàn ông của nó, ê thì khỏi nói. Vậy là thằng chó đẻ. Ê, vậy mà, thằng chó đẻ ổn ỉ tán tỉnh thế nào mà con nhỏ chạy theo nó, cho tôi về luôn. Nó còn luyện bỏ tất cả, chỉ cốt để cái thằng già xấu mặt. Anh bạn nghĩ coi, một thằng địa vị như tôi mà xấu mặt á, thì đời nào chịu nổi không? Ôi, một chủ nhân như Jack Wolf lại cay cú để cho tình cảm xen vô chuyện làm ăn quan trọng như vậy, chỉ vì chuyện đàn bà con gái. Xưa nay, với những tiếp người như Victor Corleone, Thomas Hagen, thì có đẹp như tiên chẳng có ký lô nào trong công chuyện làm ăn, hoàn toàn là việc tư, việc cá nhân. Dù sao, cũng phải thử thách lần chót. Hagen bèn xác nhận ông chủ Jack Wolf căm hận vậy là đúng lắm, đá đít thằng Johnny cũng vừa lắm. Nhưng ác một nỗi, nó lại là con đỡ đầu của ông trùm, nên đã hứa là không thể không giúp nó. Dù phải cầu cảnh, dù phải năn nỉ, nhưng Wolf đứng phắt lên gạt ngang. Thôi, nói vậy là đủ rồi. Có đời nào thằng này chịu thua quân điếm đàn trộm cắp? Cho anh bạn hay, tôi chỉ nhấc cái telephone này lên là đêm nay anh bạn có chầu nằm khám. Và tôi chẳng còn là thằng bầu ban nhạc hồi đó. Mà Hồng Corleone chơi dữ, đúng thế, tôi biết chứ. Nếu cần thì tôi cũng dám chơi ông trùm, chơi không biết đằng nào mà đỡ kìa. Nếu cần thì có cả thế lực của Bạch Cung cũng chưa biết chừng. Lão càng hùng hổ, Hagen càng lì, cối, giấy mà cũng chủ nhân ông, cố vấn tổng thống, vua điện ảnh. Một nhân vật có cỡ mà chỉ có bấy nhiêu đó thì bố già nhảy sang Hollywood làm ăn gấp là phải. Lão già đâu rồi mà chẳng biết lợi hại quái gì, chỉ nhắm mắt để tình cảm chi phối. Vậy, từ biệt là vừa, rất tươi tỉnh, Hagen đứng lên. À, xin cảm ơn ông chủ đã vui lòng thừa tiếp tôi tối nay. Ông chủ chịu phiền cho mượn xe đi phi trường liền bây giờ thì hay quá. Tôi ở lại đêm không được vì tính nết ông sếp tôi kỳ cục lắm. Làm việc gì không xong là phải cho hay liền. Lúc đứng đợi xe ở cửa lớn, đèn chiếu sáng choang, Hagen nhát thấy hai bóng người đang bước đi trên chiếc xe du lịch mùi kính chờ sẵn. Hai mẹ con nhỏ mới lớn hồi sáng còn tuyệt vời, ngây thơ là thế mà bây giờ sao ủ rũ, đau khổ vậy? Mặt nó nhợt nhạt, đôi mắt thờ thẫn, chân bước có mấy bước ra xe mà rung lập cập, lẫy bẫy, lết không muốn nổi. Mẹ nó, phải cặp kè đi sát một bên, xốc nách đỡ cho nó lên xe và ghé tay thì thầm. Trước khi lên xe, mụ con ngoái cổ lại liếc nhanh về phía Hagen, đôi mắt mụ sáng lên, độc ác lạ. Hagen nhớ ngay ra tại sao hồi chiều Wolf không mời đi chung máy bay cho tiện mà phải cho xe hơi đi đón sau. Phải dành chỗ cho mẹ con mụ này, và Hagen phải đến trễ vài giờ đồng hồ để ông chủ hãng phim còn có đủ thời gian làm thịt con nhỏ chớ. Ôi, cả một sự bẩn thỉu nhơ nhóp là cái hội xã hội điện ảnh Hollywood, thế giới đặc biệt của những con người như Johnny Fatoni, như Jack Wolf. Nếu cần phải đánh đấm thì xưa nay Pauli Gatto tối kỵ đánh ào ào, đánh bừa đánh ẩu, phải đánh có kế hoạch đàng hoàng, đánh cho chắc ăn. Dù đánh dàn mặt cũng vậy, sơ sẩy, sai một ly, đi một dặm thì sao? Khuya nay nó ngồi nhâm nhi ly la dè, kính đáo liếc chừng coi hai thằng xuất sinh gà gẫm mấy con chiêu đãi tới cỡ nào rồi. Hồ sơ lý lịch của hai đứa nó đã nắm trong tay, thằng Jerry Weiner, thằng Kevin Monen cùng 20 tuổi, đẹp trai to con, mặt mũi sáng sủa, ra dáng con nhà giàu. Tụi nó đi nghỉ hè về nhà chơi. Cỡ 2 tuần nữa là vô làng đại học hết. Nhờ quen biết thần thế, nhờ còn ghi danh ở phân khoa nào đó nên còn được hoãn dịch. Thứ học để trốn lính chớ sinh viên cái quái gì, bản án treo còn sờ sờ ra đó, đã vô ba ăn nhậu, tán gái là láo, láo quá rồi. Poligato hầm những thứ con ông cháu cha trốn lính này lắm, dù chính nó cũng né quân dịch. 26 tuổi, khỏe như voi, không có vợ, không học hành gì hết mà hoãn dịch vì lý do sức khỏe mới ngon. Có ý chứng mắc bệnh thần kinh, từng phải chạy điện nhiều lần, bác sĩ nhà nước ký và đóng dấu, còn lính tráng khổ não. Dĩ nhiên bệnh láo nhưng giấy là giấy thiệt, Joseph Clemenza vận động. Nhưng phải cỡ thế nào các đàn anh mới thu xếp cho chớ, phải có chiến công, phải lấy mạng một thằng lập đầu danh trạng chớ bộ giỡn. Sếp Clemenza đã giao vụ này và cho chỉ thị rõ, làm gấp, làm ngay ở nữ ước, chớ tụi nó sắp vô trường thì bỏ luôn. Phải có lý do gì sếp mới giữ kỹ như vậy, khuya nay tụi nó cặp hai con điếm ra về cùng một lượt thì lại hỏng ăn nữa. May quá, tự tài Pauli nghe một con cười sằng sặc ổng ẻo. À, thôi cho em xin đi, anh Jerry. Lên xe về với anh, để anh mận như con nhỏ bữa đó hả? Bọn này biết quá mà. Chúng cười ầm lên, vậy mà các con sắp cho đi chầu lãnh đủ kia. Ngay khuya nay, ngay trước cửa ba này, Pauli ung dung bước ra khỏi quán, nhìn trước nhìn sau. Tiệt quá, 12 giờ rồi còn gì? Chỉ còn một ba nữa là sáng đèn. Phố xá tối thui thế này, trời mới chắc. Xe từng tiểu thì sếp đã cho đi tuần ở các khu khác. Có radio cấp cứu, nó cũng bò lại rất chậm. Tha hồ thì giờ, cứ tà tà làm rồi, vụ cũng còn kịp chán. Polly thủng thỉnh bước tới, dựa vô chiếc Chevy đen đậu sẵn bên lề đường. Bên trong ngồi chồm hổm hai thằng hộ pháp, tụi nó ra là làm liền. Đúng như ý tao dặn. Chỉ vắn tắt vậy thôi. Có hình ảnh nghiên cứu đàng hoàng giờ giấc chúng ưa chơi, địa điểm cùng bác gái, mọi chi tiết đều thuộc lòng. Mà cặp hộ pháp cũng là thứ tuyển lựa đặc biệt. Chúng chỉ cần biết mặt hàng họ là đủ, phần còn lại là nghề má. Nãy giờ hai thằng cao lớn dịnh dàng như vậy mà có ai thấy đâu. Chúng ngồi kính lắm và sắp đặt đúng như đàn anh Polly ở căn dặn. Đỉnh đầu à, sao ót để ra ngoài, tuyệt đối cấm đụng, ngoài ra tha hồ, cam đoan không chết. Chỉ nát người, mặt mũi hết, nhìn ra là già nằm nhà thương 30 ngày sắp lên. 31 cũng không được, nhưng kéo một ngày thì cặp hộ pháp á, lại xin mời về nhiệm sở cũ. Tối ngày lái xe, dẫn tải mà thấy mẹ. Nhiệm sở hiện tại của chúng là chuyên viên đấm đá, cụ võ sĩ hạng nặng, chúng được cậu cả Sony cất nhắc để thằng nào vay nợ lười trả góp, trễ hẹn là dược như hồi còn mang găng dược bao cát vậy. Nhờ cậu cất nhắc mà, ngày giờ này vợ con no đủ khỏi phải vác xác lên đài cho chúng đập dài dài, nên công ơn để đâu cho hết. Có việc sai đi là vô cùng hễ hả, đấm đúng, đấm đàng hoàng lắm. Hai cậu con ông cháu cha đụng cặp hung thần quả thật là xui, coi đang bực bội vì em không chịu đi, còn diễu. Nhà vừa bước ra khỏi quán lại có thằng ranh con chọc quê. Ê, ê, ô hay, đẹp trai vậy mà bị mấy em đá hả? Thì cậu Jerry, cậu Kevin cùng lồng lộn lên, phải xong lại đập cho há giận. Nhất là cái thằng ranh con mặt lưỡi cài, vừa sủa bậy, trông ngon ăn quá. Nó có một mình thì rất nát xương. Cậu, hai cậu bèn chìa ra hai bên, cười hề hề xích tới. Thằng cầu cổ thằng gian thẳng cánh, nhưng chưa kẹp đập được một cú nào thì đã hết hồn vì bị hai thằng to con quá đứng phía sau nắm ót hết cục cửa. Đàn anh Pauly xỏ đồ nghề vô tay mặt biểu diễn quả đấm đồng trang bị mấy hàng gai hai ly cho cậu Jerry coi chơi. Mỗi tuần nó đến võ đường dược ba lần, đập nó thằng dữ thì còn gì là mặt mày, chát chát chát là xong phần mặt. Thằng hậu pháp bèn sóc bổng lên chia bụng cậu Jerry ra cho đàn anh vung tay quạt. Bịch bịch nó buông ra, cậu nằm một đống, trước sau vừa dặn có 6 giây. Hai đứa quay lại cậu Kevin, khốn nạn, vuột chạy không nổi mà hả hỏng la, thì cánh tay hậu pháp đằng sau siết cứng quá. Pauly tà tà leo lên chiếc Chevy mở máy ngồi ngó, để mặt chú nhỏ cho hai ông hậu pháp quần đích đáng, quần phát xê sao kiểu đánh banh. Phải công nhận hai thằng này chơi lĩnh, chơi đẹp, không tối bụi ào ào mà buông từng cú đích đáng, có nơi có chỗ đàng hoàng. Không đi đâu mà vội, tụi nó đâu có đấm bằng tay, quảng là quảng bằng cả sức người lao theo nên bung ra một đòn là thịt rách và xương gãy. Đứng ở ngoài nghe cũng nghe thấy. Cỡ 5-7 giây sau thì Kevin được buông tha, nằm nhũng ra, mặt mũi bầy nhầy. Cậu Jerry ngất ngơ, cố lóp ngóp bò bốn chân, bèn được một thằng câu cổ lên. Nó vặn tréo tay và giọng một đá đúng góc xương sống thế nào mà cua cậu học một phát như đánh thức hàng phố vậy. Có ánh đèn thật. Hai thằng bảo nhau lẹ tay, một thằng cưỡi lưng, mỗi tay xoắn một bên tóc để nâng bản mặt cậu lên, chìa ra cho đồng nghiệp giật hai tay. Chơi chơi chài mái, 1, 2, 3, 4, nếu đàn anh Pauly không sủa, đủ rồi, biến tụi mày. Có lẽ nó đếm đến sáng chắc. Cửa xe mở, hai ông hậu pháp chỉ việc nhào lên là Pauly nhận lúc ga xăng là chiếc Chevy lồng lên, biển mật khẩu. Lúc bây giờ mới có bóng người dám ló ra trước cửa quán, tụi nó chửi thấy ghê. Chớ có dây vừa vào, có thằng nào sắc mắt ghi số xe cũng chỉ mất công, bản số xe láo. Xe ăn cắp và đất nổ ướt này, cứ kể Chevy đen thì có khoảng 100.000 chiếc chứ đâu có ít. Chương thứ 2. Sáng thứ năm, Hagen phải tới văn phòng thanh toán bằng hết công việc để dành trọn thì giờ chuẩn bị tiếp đón Sosolozu. Đây là một công việc sinh tử, bằng không hắn đã chẳng đề nghị triệu tập hội nghị gia đình để tính toán đề nghị mà đối phương sắp sửa đưa ra với Tuyếp. Sosolozu chẳng thể khinh suất. Vụ điều định cho thằng Johnny thất bại không làm ông Trùm ngạc nhiên chút nào. Chiều thứ ba, vừa ở Hollywood về tới nhà, ông bắt Hagen kể lại đầu đuôi câu chuyện tiếp xúc với lão Wolf, không bỏ sót chi tiết nào. Nghe chuyện con bé 12 tuổi, ông cao mặt chê. Ê, bẩn thỉu quá. Rồi đột ngột hỏi Hagen. Nhưng à, theo ý mì nhận xét, lão ta có tư cách không? Có dám chơi không? Sống với bố già bao nhiêu năm, Hagen đâu lạ gì ngôn ngữ đặc biệt của ông trùm Corleone, cũng như tiêu chuẩn đánh giá người rất đặc biệt của ông già này. Những danh từ tư cách, dám chơi chẳng hiểu theo ý nghĩa thông thường, mà phải hiểu theo ý nghĩa giang hồ là liệu hắn có phải là người dám gồng mình chịu, dám liệu mình hy sinh bất cứ cái gì một khi danh dự bị đụng chạm, thể diện bị tổn thương. nghĩa là liệu hắn có dám ăn thua đủ, tới đâu thì tới, chỉ vì bị thằng con nít Johnny hạ nhục, do đó phải rửa nhục với bất cứ giá nào. Hagen mỉm cười. Chắc chắn à, bác muốn hỏi à, lão có dám chơi như mình, chơi nhờ dân Sicily chính cống phải không? Ông Trùm hễ hả gật đầu. Cái thằng thông minh, biết đoán ý, biết chuyện đó chứ. À, nếu vậy thì, thưa bác, không. Bố già chỉ cần biết có vậy, kể như xong rồi, một giải pháp sẽ nảy ra. Sau một ngày suy tính, cân nhắc, quả nhiên chiều thứ tư, ổng đã gọi tới, cho chỉ thị rành rẽ. Để cứ thế mà thi hành, chỉ thị đó Hagen tiếp nhận và phải mất nửa ngày mới phân phối xong. Nhưng phục lăng bố già, phục sát đất. Chẳng phải suy tính gì hết, Hagen biết chắc rằng chơi như vậy, chơi kiểu đó thì ông nội lão Jack Wolf cũng phải đầu hàng. Lão không còn cách nào hơn là ok lẻ lẻ, và kết quả sẽ cho thấy ngay nội buổi sáng hôm sau. Nghĩa là lão phải phone tới, mời ông Johnny Fontani tới ký giao kèo đóng phim. Có phone thật, nhưng người kêu tới là Bonasura, lão chủ nhà giàu cảm ơn rối rít và nhờ thưa lại ông Trùm là hắn ghi ơn đến muôn đời, và chừng nào có việc cần tới chỉ việc một cú phone là lão sẵn sàng đáp ứng. Lật tờ Daily News, quả nhiên thấy hình hai cô cậu Jerry Wager và Kevin Monan nằm như nguyên hai trang giữa, ghê tởm quá, hai đống thịt nằm lù lù chẳng còn hình thù ngồi ngộm. Người nát ngú ra như vậy mà còn thoi thóp sống được thì nạn nhân phải mạnh sức lắm và có phúc lắm. Điều này thì không đến nỗi chết đâu, nhưng nằm nhà thương cả mấy tháng chắc chắn, và còn phải nhờ giải phẫu chỉnh hình và vá víu nhiều chỗ. Hagen bèn ghi sổ tay, nhớ phải biểu Clemenza cất nhắc chút đỉnh cho đàn em Paolo Gatto, nó làm ăn coi được. 3 giờ liền sau đó hắn cắm cúi thanh toán cho xong cả đống hồ sơ báo cáo chi thu của các cơ sở làm ăn trong nhà. Công ty địa ốc hắn nhập cảng dầu ăn, hắn thầu kiến trúc, cơ sở nào hiện ra cũng chỉ kiếm chắc chút đỉnh, nhưng hết chiến tranh là phải hết. Mãi lôi hai với những con số, Hagen quên bén cái vụ Johnny, mãi đến lúc con nhỏ thư ký cho hai điện thoại của Hollywood kêu, hắn mới hồi hộp nhắc phone lên. À, Hagen nghe đây. Giọng trong telephone hối hả, giận dữ làm sao, chẳng nhận ra tiếng ai, nhưng còn ai ngoài lão? Jack Wolf gầm lên. Ê, bọn chó đẻ khốn nạn! Ông tống cha chúng mày vào tù hết, cho chúng mày rủ tù cả đám, ông chơi chúng mày xa lắng, chơi hết nghiệp của ông cũng chơi, thằng Johnny Fontani á, ông sẽ thiến nó, nhớ, dạy quân chó đẻ, mày phải nhớ đó. Hagen tỉnh bơ. Ê, coi, tụi có cha mẹ đàng hoàng. Tiếng cúp máy giận dữ, lão Wolf này hay thật, vẫn còn biết né, vẫn không dám nhắc đến cái tên Vito Corleone. Jack Wolf quen lệ ngủ một mình từ 10 năm nay. Từ ngày bà vợ tự trần, cái giường 10 người nằm cũng vừa, và phòng ngủ thì đặt máy quay phim còn rộng, nhưng chỉ độc có một mình lão, đâu phải chơi đàn bà, xài nhiều là khác. Nhưng ở chỗ khác, giờ khác, không chơi cái lối, ấp hơi suốt đêm cho phí sức. Một vài giờ buổi chập tối là quá đủ, mà phải là thứ gái non, gái rất non, lão mới gợi hứng. Sáng thứ năm không hiểu sao lão thức sớm hơn thường lệ. Cả một căn phòng mênh mông như còn phảng phất hơi sương, in hình ở cuối giường, một dáng dấp quen thuộc quá, vội chống cùi chỏ, ngồi lên chú một nhìn. À, thì ra, một cái đầu con ngựa. Con ngựa còn, khi lão còn ngáy ngủ, tai lão qua quạng bạc đèn. Ôi chào, đánh chè, ánh đèn nhán lên cho thấy rõ mồn một. Và Wolf chết lặng người, như vừa lãnh một cú búa bổ vào đúng giữa ngực, tim nhảy loạn xạ, và cứ thế mà nôn ọe. Còi, con ca tồn. Nhưng chỉ có một cái đầu của nó, một cái đầu đồ sổ lông đen láng, cái đầu ngựa đứng sững trên dũng máu đặc. Mấy sợi gân trắng lòi lòng thòng, hai lỗ mũi bự còn đóng hơi xương, và cặp mắt tròn xoe như hai trái táo lộ lộ tinh anh, bây giờ rõ ra nguyên cặp mắt chết, lờ lỡ, sọng máu. Sợ choáng người, sợ điên hồn, lão réo gọi đầy tớ om sòm, đoạn vớ telephone chửi Hagen ầm ĩ. Lão quản gia cuống quýt cho gọi bác sĩ, gọi cả ông phó, nhưng may quá, chưa tới ông chủ đã gượng dậy được. Ôi! Cú cắt đầu ngựa này nặng quá, độc quá, Một con ngựa thì có tội tình gì mà 600.000 đô la đâu phải ít. Chúng nở lòng xuống tay cái rụp, khỏi cảnh báo. Khỏi nói qua nói lại, thế này thì còn pháp lực gì, còn trời đất gì, và còn cái gì ngăn cản được chúng nữa trời? Vậy là chúng dư sức chơi, chúng sẵn sàng chơi, và chúng chẳng coi an ninh chung, thám tử riêng ra cái quái gì. Muốn cúp cổ con cá thùm đâu phải dễ, phải có tay trong, phải có người gài sẵn mới có thể ngấm ngầm đầu độc con vật rồi thản nhiên chặt phập cho đầu nó rời khỏi cổ, rồi tà tà xách lên đặt nhẹ ở cuối giường ông chủ. Mấy thằng canh gác đêm dám khai không nghe thấy gì hết. Còn lâu, chúng mày không câm thì chúng mày sẽ phải nói, phải khai bằng hết những thằng nào mua đứt chúng mày chơi cho tao một cú như thế này. Một người như Wolf mà giải sao? Lão biết Vito Corleone mạnh lắm, mạnh ghê gớm, nhưng thế lực như lão mà đành phải chịu thua sao? Giang sân của lão mà chúng dám giở trò sao? Dám ngồi trên đầu lão chắc? Quả thật, ốc tự tôn, tính tự cao tự đại đã hại chắc Wolf phen này. Chỉ cần sáng một cái búa cái rụp là có thể, là có thế lực, ván trời cũng phải mở mắt. Victor Corleone chơi cú này quá rõ rồi, ra điều bảo thẳng vào mặt của lão rằng, ê, mày cỡ lớn mặt hả? Mày thế lực thật hả? Mày có cố vấn tổng thống vào bộ bịch của ông tổng FBI? Thì cái thằng lái buôn đầu óc của ý hạng bét này muốn lấy mạng vào lúc nào mày phải chết lúc ấy. Nếu tao muốn thì mày phải chết. Điều này thì chết thật chứ còn mơ hồ gì, mạng mình kể như nó nắm, nhưng nó dám lấy mạng mình chỉ vì mình không cho thằng Johnny đóng phim thì trời đất ơi, láo quá, ai cho phép nó chơi ngang như vậy? Có thứ thế giới nào chấp nhận một quyền sinh sát láo đến như vậy? Thôi, đến thế là hết, mình có tiền, mình có công ty, mình có toàn quyền ra lệnh, vậy mà mình không làm được theo ý của mình, phải tuân lệnh của nó. 10 lần độc hơn cộng sản, vậy phải chơi lại, đập nát chúng nó không thể chấp nhận được. Bác sĩ F. Wolf uống ít thuốc an thần, để lão dằn bớt cơn xúc động và suy nghĩ hợp lý hơn. Cái lão làm ngán hơn cả là thằng khốn kiếp Corleone đã khơi khơi ra lệnh cúp cổ con ngựa đua cả thế giới biết tiếng và trị giá đến 600.000 đô la. Ấy là mới sơ sơ dằn mặt đó. Lão rùng mình, lão nghĩ giàu sang thế lực như mình thì đàn bà đẹp muốn bao nhiêu chẳng có, ngoắc tay một phát, chia tấm thẻ giao kèo ra là xong. Chơi với vua với chúa không, có tiền và biết hưởng thụ đến như lão quả là sung sướng nhất trần gian. Bây giờ mà lăn cổ ra chết thì hết chơi, hết hưởng thụ. Mà rốt cuộc mất mạng chỉ vì một đứa con gái thì uổng quá, lão nghĩ thế. Hey, hay là chơi cái thằng Corleone, có chơi nó cũng chẳng được, chẳng bỏ. Ôi! Cái tội giết ngựa, dù ngựa đưa vô địch 600.000 đô la thì trước pháp lực quá thật nhã hiệu cũng chỉ là một mảng của con ngựa. Nghĩ đến đó, Wolf cười sằng sặc, cười như điên. Cái vụ này mà lọt ra ngoài thì thiên hạ cười lão đến thối đầu. Dân California chắc chắn kháo nhau cho bằng thích. Ê, chịu sao cho nổi, giá lại xét cho cùng thì chúng nó có thể chơi mình thật. Chúng nó thừa sức mà. Thôi, tốt hơn hết là lo giải quyết em đẹp cho xong. Jack Wolf bèn tỉnh táo ra lệnh cho bộ tham mưu thi hành cấp tốc. Mấy thằng đệ tớ và cả ông bác sĩ nữa đều phải thề độc là không tiết lộ cái bí mật. Một thông báo được gửi đi báo cáo cho hay là con ngựa Khartoum đắt nhất thế giới vừa từ giã cõi đời vì một chứng bệnh lạ chắc nhiễm phải trong khi chuyên chở từ Anh sang. Xác của nó sẽ được chôn trong trang trại JW. Sau giờ đồng hồ sau, kép Johnny Fontani bỗng nhận được cú phone của ông giám đốc sản xuất, mời sáng thứ hai tuần tới phải có mặt ở phim trường để nhận role. Bố già tập thứ 5 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 6.